yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1165, kéo màn che, 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lăng Vi vốn không muốn trả lời câu hỏi của ký giả, nhưng cô suy nghĩ một lát, vẫn vô cùng nghiêm túc nói. Từ năm mười mấy tuổi tôi đã dốc lòng nghiên cứu chế tạo động cơ. Bản quyền sáng chế phát minh này của tôi là hạng mục được quốc gia chúng ta thừa nhận và ra sức giúp đỡ. Nói chồng tôi mua bản quyền cho tôi, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Giọng cô rất lạnh, lại nhìn sang ký giả tóc xanh mắt xanh bên cạnh. Còn nữa, vị ký giả này, cô biết ăn cắp bản quyền là gì không? Ăn cắp bản quyền là đối phương có thứ này, bị người khác chép lại. Tôi muốn hỏi cô, Lero từng có loại kỹ thuật này sao? Lero không có loại kỹ thuật này, người khác làm sao chép lại nó? Lăng Vi lạnh lùng liếc ký giả kia, lần sau trước khi nói chuyện xin động não. Ký giả chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, dưới sự hộ tống của bốn người nhóm Bạo Phong, Lăng Vi đi vào đài truyền hình. Lăng Vi thu tiết mục cùng người chủ trì của đài truyền hình, bốn người Bạo Phong canh chừng chặt chẽ ở bên ngoài. Có không ít ký giả của đài vốn muốn nhân cơ hội phỏng vấn Lăng Vi. Nhưng có bốn người nhóm Bạo Phong canh chừng, một con ruồi ngoài cửa cũng không vào được, đừng nói chi là ký giả. Chờ Lăng Vi thu hình xong, bốn người nhóm Bạo Phong che chở cô đi ra ngoài, ngay lúc này hành lang đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Khói dày đặc nổi lên bốn phía, trong làn khói cuồn cuộn, chợt có hai người giơ súng bắn về phía Lăng Vi. Lăng Vi và bốn người nhóm Bạo Phong đã sớm có chuẩn bị, lập tức phản kích. Đùng đùng đùng mấy phát súng liên tục, bốn người nhóm Bạo Phong hạ gục hai người kia, bọn họ bảo vệ cô gió thổi không lọt. Số 2 Kim Trạch thấy một người xuất hiện trong hành lang. Anh ta trong nháy mắt ngăn trước mặt Lăng Vi, vai trái số 2 bị trúng một phát đạn. Lăng Vi biết anh ta mặc áo chống đạn, nên cũng không khẩn trương, cô không muốn tạo áp lực cho bọn họ, lập tức đi vào phòng ghi hình. Số 4 Chính Thái liền đi vào theo bảo vệ cô. Lăng Vi vừa vào phòng ghi hình, số 4 Chính Thái hạ gục tất cả mọi người trong phòng ghi hình trong nháy mắt. Lăng Vi nhìn anh ta, tên nhóc này lợi hại trừ ô và chính anh ta coi tất cả mọi người trong phòng là kẻ địch. Số 4 đẩy gọng kính to, hai tay khoanh trước ngực không nói gì. Bên ngoài, cả đài truyền hình hỗn loạn. A cứu mạng, những người đó có súng, lại mang theo súng khi ra vào đài truyền hình đều có máy báo động. Một khi có người mang theo vật phẩm nguy hiểm đi vào, hệ thống phòng bị lập tức báo cảnh sát. Lúc cảnh sát chạy đến, liền khống chế tình cảnh, thì ra ba người này bò vào từ cửa sổ sân thượng tầng 21. Thủy tinh công nghiệp trên cầu thang của đài truyền hình bị họ dùng thiết bị đặc biệt cắt đi. Lăng Vi không có nguy hiểm gì về nước, lúc ký giả truyền thông phỏng vấn cô cười nói. Vẫn là nhà an toàn, Diệp Đình đích thân hộ tống cô về nhà. Về đến nhà, Diệp Đình lập tức gọi cho đội trưởng chiến đội quốc tế. Kẻ địch đã chó cùng dứt dậu, thời cơ chín muồi, tối nay chuẩn bị hành động. Đêm đó, đại đội trưởng chiến đội quốc tế bí mật hạ lệnh. Bắt đầu hành động, tịch khu kho hàng của bọn họ cho tôi. Diệp Đình bố trí nhiều ngày như vậy, rốt cuộc thu lưới. Chiến đội quốc tế có cứ điểm mọi nơi, cũng phái người mai phục. Đối phó với tổ chức hắc đạo quốc tế này, cho dù người của chúng ta có kinh nghiệm bách chiến, cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đội trưởng hạ lệnh khí thế. gocchuyenaudio.com, các đội viên tăng cao. Đại chiến không thể chỉnh đốn. Cách chương.